Ăn mày tu tiên, chương 206, C206, lấy ngân châm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ngân châm ra, đóng cửa và kéo rèm lại khi mọi thứ đã sẵn sàng. Tiểu Kha bắt đầu cởi quần áo bệnh nhân trên người chị gái, đồng thời che đi bộ phận riêng tư của cô ấy phải đến khi cởi bỏ quần áo. Những vết sẹo trên cơ thể cô ấy mới lộ rõ. Những vết thương và vết bầm tím dày đặc khiến người ta nhìn mà tê cả da đầu. Chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần, kìm nén cơn tức giận trong lòng, Tiểu Kha tức giận hừ một tiếng. Đồ độc ác, như thế thật sự quá hời cho các người. Sau khi bình tĩnh lại, cậu lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bình ngọc nhỏ. Bên trong là đan dược nhị phẩm được cậu luyện chế trong thời gian rảnh rỗi sinh cơ đan. Tác dụng chính của nó là sinh cơ tạo cốt, là một loại đan dược dùng để điều trị các vết thương da thịt của các tu sĩ. Trước đó ở trong căn cứ của quân địch, cậu đã sử dụng bổ khí đan nhất phẩm và linh lực trong cơ thể để tạm thời bảo vệ tính mạng cho chị hai. Bây giờ cậu muốn chị gái bình phục hoàn toàn, nhẹ nhàng mở miệng chị hai, cậu trực tiếp nhét sinh cơ đan vào miệng cô ấy. Đan dược tan trong miệng, cậu nhanh chóng phóng ra linh lực giúp chị gái hấp thu dược hiệu. Ngay sau đó, Tiểu Kha cầm ngân châm cạnh giường bắt đầu châm cứu. Mỗi lần đặt châm chỉ mất một cái chớp mắt. 18 mũi ngân châm đâm vào các huyệt đạo tương ứng một cách chính xác. Một dòng điện ấm áp xuất hiện trong cơ thể Vương Anh, phối hợp với sức mạnh của thuốc lưu truyền trong cơ bắp và tĩnh mạch. Nếu có một chuyên gia châm cứu ở đây, có lẽ sẽ kinh ngạc trừng to mắt trước kỹ thuật châm cứu độc đáo này. Tiểu Kha nhắm mắt lại, không ngừng truyền linh lực vào trong cơ thể chị gái. Dược hiệu của đan dược được linh khí truyền đi khắp cơ thể cô cũng bắt đầu xuất hiện phản ứng. Đầu tiên, những vết sẹo nhỏ bắt đầu đóng vảy, sau đó những vết thương được phẫu thuật khâu lại và những vùng da xấu bị loại bỏ bắt đầu mọc ra da thịt mới. Khu vực thay đổi nhiều nhất là răng của cô ấy, những chiếc răng đã mất ban đầu mọc trở lại và xếp thành hai hàng ngay ngắn. Tiểu Kha vui vẻ đứng trên ghế, cúi xuống quan sát hàm răng mới mọc của chị hai. Không ngờ chiếc ghế rung chuyển, cậu vô tình ngã về phía trước. Hai quả bóng thịt mềm mại lập tức bao bọc lấy cậu. Chị hai đang bất tỉnh bỗng nhiên khế kêu lên. Tiểu Kha sợ đến mức nhanh chóng dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy mép giường, rút đầu ra. Hít vào hai luồng không khí trong lành, cậu không khỏi phàn nàn. Sao trên ngực chị gái đều có thứ này nhỉ? Có tác dụng gì chứ? Lắc đầu một cái, cậu lại nhìn hàm răng trắng trong miệng chị gái rồi gật đầu hài lòng. Hồi phục khá tốt, vấn đề duy nhất lúc này là vết bỏng trên mặt. Bên trái khuôn mặt của chị hai có một vết sẹo dài 5cm. Nhìn vết sẹo này thì có lẽ là bị người ta dùng bàn ủi nóng đỏ in lên. Dưới tác dụng của sinh cơ đan, phần lớn vết sẹo trên mặt đã lành. Nhưng vẫn còn để lại dấu vết, nhìn thấy mà phát hoảng. Suy nghĩ một chút, cậu lấy ra một viên chú nhan đan nhét vào trong miệng chị hai. Đan dược tan chảy trong miệng và bắt đầu nhanh chóng phát huy dược hiệu. Làn da của Vương Anh bắt đầu trở nên trắng nõn. Những vết bỏng trên má cũng dần biến mất, trông trắng trẻo mịn màng. Làm xong tất cả những điều này, Tiểu Kha mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần ngồi bên giường im lặng chờ chị hai tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ước tính của cậu, chị hai có thể gần như lành hẳn chỉ sau một đêm, đại khái sáng sớm ngày mai là có thể tỉnh lại. Ngồi trên ghế, Tiểu Kha chán nản nghiêng người, nằm ở mép giường. Cách chương.